Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, tươi đẹp nhất sự. Ở Lê Ông ghi bàn sau, Liverpool trên dưới đều cảm giác rất bất đắc dĩ. Đặc biệt là huấn luyện viên trưởng Benitez. Trong lòng hắn sự bất đắc dĩ tình đều biểu hiện ở trên mặt. Làm máy quay phim màn ảnh chiếu tới được thời điểm, hắn không hề có một chút che lấp, chỉ là mím môi nhìn thi đấu, một bộ lo lắng mà vẻ bất đắc dĩ. Benitez thực sự có lý do cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn đối với Lê Ông hiểu rất rõ. Hắn rõ ràng Lê Ông năng lực toàn diện, cũng rõ ràng Lê Ông ở trước cửa uy hiếp. Vì lẽ đó hắn lập ra rất nhiều ứng đối Lê Ông buông tay sách lược. Trên thực tế, những này sách lược cũng đều rất hữu hiệu. Lê Ông cơ hội rõ ràng giảm thiểu. Phải nói, hắn ở trước cửa hầu như đều không cơ hội gì. Nhưng trên sân bóng không thể hoàn toàn hạn chế một vị thiên tài cầu thủ chính là ở đây. Ngoại trừ bình thường thi đấu ở ngoài, còn có phạt góc, còn có đá phạt, hơn nữa thi đấu lúc, không thể mỗi cái cầu thủ đều không sai lầm. Muốn hoàn toàn không cho Lê Ông cơ hội là không thể. Liền dường như lần này, Zera cùng Lescott phòng thủ vốn là không có vấn đề gì. Mà khi bóng đá bay xuống lại đây, hai người bọn họ cuối cùng vẫn là không thể hạn chế lại Lê Ông. Đây chính là năng lực cá nhân chênh lệch. Đối mặt loại này chênh lệch, muốn bổ túc rất khó khăn, muốn trả giá rất nhiều rất nhiều. Vì lẽ đó Benitez rất rõ ràng, muốn đánh bại Chelsea nhất định phải ở làm tốt phòng thủ đồng thời. So với bọn họ ghi bàn càng nhiều, nhưng ở sân bóng Stamford Bridge, Chelsea người địa bàn, Liverpool rõ ràng không chiếm ưu thế, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Hắn bỗng nhiên có loại ý nghĩ, như là Lê Ông như vậy cầu thủ, quả thực chính là trên sân bóng Bắc, liền hoàn toàn không nên để hắn ra trận. Đương nhiên, điều này cũng chỉ có thể tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Không thể bởi vì Lê Ông không ở Liverpool, liền không cho Lê Ông ra cuộc tranh tài. Vậy khẳng định là toàn thế giới buồn cười lớn nhất. Ở Benitez sự bất đắc dĩ bên trong, hai đội thi đấu còn phải tiếp tục. Liverpool vì phòng thủ Lê Ông thật sự đã làm nhiều lần công tác. Coi như là đánh vào một bóng, cũng không biểu hiện Lê Ông liền có thể tùy ý phát huy. Trên thực tế, đang bình thường tấn công bên trong, hắn đối với đội bóng làm không được bao nhiêu cống hiến. Liverpool phòng thủ hạn chế để hắn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ở Lê Ông không biểu hiện gì tình huống, trên sân Chelsea ưu thế kỳ thực cũng không lớn. Liverpool đá rất bảo thủ, phòng thủ làm rất tốt. Chelsea muốn lại tìm cơ hội cũng có chút khó khăn. Trên sân hai đội một lần đổi một lần tấn công. Liverpool phòng thủ làm tốt, tấn công cũng không kém. Có điều ít đi Zera cái này điểm. Bọn họ muốn công phá Chelsea hàng phòng thủ liền không dễ dàng. Nhưng không thể phủ nhận chính là, bọn họ vẫn có cơ hội. Ở hiệp một nhanh hơn thi đấu muốn lúc kết thúc, Liverpool liền thu được một lần cơ hội tốt. Đây là Gracia ở đường biên khởi xướng tấn công. Hắn không ngừng dẫn bóng đột phá cầu thủ Chelsea sau. Ở đường biên ngang truyền ra một cái bóng tốt. Đón lấy vùng cấm bên trong crowd đánh đầu điểm cho Pennant. Người sau nghênh bóng một cước sút mạnh suýt chút nữa liền ghi bàn. May là Chelsea thủ môn Trách thể hiện xuất sắc. Đập ra cái này nguy hiểm bóng. Cái này sút gôn cũng nói cho Chelsea. Liverpool vẫn rất có uy hiếp. Có điều trên sân vẫn cứ là Chelsea chiếm cứ tình cảnh trên ưu thế. Hai đội thi đấu cũng vẫn cứ lấy Chelsea tấn công làm chủ. Liverpool phần lớn thời gian chỉ là đánh phản kích. Bọn họ ở hiệp một cuối cùng thời gian bảo vệ khung thành. Như vậy hai đội lấy không tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Hai đội cầu thủ đều thở phào nhẹ nhõm. Phân biệt trở về từng người phòng thay đồ. Đối với Chelsea tới nói, cuộc tranh tài này là nhất định phải bắt. Bởi vì đây là Stamford Bridge thi đấu. Cũng như là những người truyền thông nói. Đây là Chelsea mùa giải mới lần thứ nhất gặp phải đội mạnh. Hiện ở tại bọn hắn dẫn trước, cầu thủ tâm tình đúng là rất thả lỏng. Huấn luyện viên trưởng Clark cũng rất cao hứng. hắn khích lệ đại gia ở hiệp 1 biểu hiện. Có điều hắn vẫn là đặc biệt cường điệu đội bóng muốn tăng cường chạy. Các ngươi ở hiệp 1 chạy có chút thiếu. Đối phương nhằm vào Leon điểm tiến hành phòng thủ. Nếu như các ngươi có thể càng nhiều chạy đi, không chỉ có thể để tấn công đá càng linh hoạt, cũng có thể kéo dài đối phương trận hình, tìm được càng nhiều cơ hội. Thuận tiện còn năng lực Leon giảm thiểu nhẹ hơn một chút phòng thủ áp lực. Clark nói như vậy, mọi người đều gật gù. Clark chỉ nhắc tới đến Leon. Cái kia ý tứ trong lời nói tựa hồ là Leon phát huy mới càng quan trọng. Nhưng không ai đi truy cứu cái này. Bởi vì bất luận người nào đều biết, Leon đúng là đội bóng năng lực mạnh nhất cầu thủ. Ở hiệp một duy nhất ghi bàn cũng đến từ hắn. Nhưng Leon vẫn là cảm giác rất phiền muộn. Hắn phải thừa nhận mình quả thật rất hạn chế lại. Cứ việc đánh vào một bóng. Nhưng ở bình thường thi đấu bên trong, hắn căn bản không cái gì phát huy. Đối phương nhằm vào hắn phòng thủ làm xác thực thực tốt vô cùng. Hắn lần thứ nhất thoáng cảm giác được một loại cảm giác bị thất bại. Đối mặt Benitez cái này chiến thuật đại sư châm đối với mình tiến hành phòng thủ bố trí. Hắn có thể làm chân tâm không nhiều. Nhưng Leon cũng không phải nhụt chí. Hắn ngược lại có chút hưng phấn. Cũng chờ mong hiệp hai trận đấu nhanh lên một chút bắt đầu. Hắn cũng không muốn bị hạn chế lại. Hắn còn phải tiếp tục ghi bàn đây. Thuận tiện đi khiêu chiến một hồi đối phương châm đối với mình phòng thủ. Hắn không tin Liverpool phòng thủ có thể làm tốt như vậy. Không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ở cùng các cầu thủ giao lưu sau khi, Clark cũng không đề cập tới thi đấu. So sánh thi đấu hắn không cái gì có thể nói. Thời gian còn lại liền giao cho đại gia. Để mọi người nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị chăm chú ứng đối hiệp 2 trận đấu. Có điều Clark vẫn có ý nghĩ của chính mình. Này đã giải đấu vòng thứ 4. Mùa hè chuyển nhượng đã kết thúc. Đội bóng đội hình cũng sẽ không thay đổi. Đội bóng ngôi sao bóng đá là có rất nhiều. Đoạn này thời gian cũng không còn nhiều lắm, mỗi người đều có thi đấu thời gian. Trong đó có biểu hiện được, cũng có biểu hiện không tốt. Làm huấn luyện viên trưởng, hắn đương nhiên phải đem cầu thủ biểu hiện ký ở trong lòng. Biểu hiện thật cầu thủ, ngay ở trọng yếu thi đấu có thể ra trận. Biểu hiện không tốt cầu thủ, ngay ở không trọng yếu thi đấu bên trong tìm cơ hội ra trận. Hắn chính là nghĩ như vậy. Clark không cần tuyên bố cái gì đội hình chủ lực. Trên thực tế, ở Chelsea vậy là không có cần phải. Mọi người đều ngầm thừa nhận chính là giá trị bản thân cùng biểu hiện. Người giá trị con người cao, hợp đồng lớn, liền có thể có thủ phát cơ hội. Tự nhiên chính là cầu thủ chủ lực. Nhưng cầu thủ chủ lực cũng là có phân chia. Những người giá trị bản thân cao, hợp đồng lớn, biểu hiện lại không tốt cầu thủ, ra trận cơ sẽ tự nhiên sẽ từ từ giảm thiểu. Này trong đó có hai người ở bản cuộc tranh tài đội hình ra sân bên trong Shevchenko. Ray Philip, Shevchenko tiếng tăm rất lớn. Giá trị bản thân đủ cao, hợp đồng rất lớn. Trên thực tế, hắn là Chelsea dẫn vào cầu thủ bên trong, trừ Leon ở ngoài giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Hắn hợp đồng tiền lương cũng cùng tự do chuyển nhượng Balak ngang ngửa. Chính là nguyên nhân này, Shevchenko mới có thể liên tục lần đầu ra sân. Nhưng này đã vài tràng, Clark dần dần mất kiên trì. Một hồi, hai trận có thể chờ. Nhưng liên tục biểu hiện không tốt, liền không phải thích ứng không thích ứng vấn đề. Nếu như là bình thường cầu thủ, tỉ như Calo, cũng coi như là tiểu cầu tinh. Hắn ở trong khi huấn luyện biểu hiện rất tốt, nhưng Clark căn bản sẽ không cho hắn thích ứng đội bóng thời gian. Thậm chí hắn rất thích ứng đều không có cơ hội. Shevchenko bởi vì giá trị bản thân quan hệ, hắn thu được thích ứng thi đấu cơ hội. Nhưng biểu hiện không tốt liền không trách người. Nếu là hiệp 2 thay đổi Shevchenko, cũng từ từ giảm thiểu hắn ra trận thời gian. Shevchenko bản thân nhất định sẽ bất mãn. Nhưng Clark đã không lo được. Ngôi sao bóng đá nói như vậy. Hắn không thể làm cho tất cả mọi người thỏa mãn. Hắn chỉ có thể một bên nỗ lực để càng nhiều người thỏa mãn. Một bên bảo đảm đội bóng thành tích, mà người sau mới là càng quan trọng. Thành công tích fan bóng đá, truyền thông đều sẽ chống đỡ quyết định của chính mình. không có thành tích coi như tất cả mọi người đều đối với hắn thỏa mãn cũng vô dụng. Đang nghỉ ngơi bên trong thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt 15 phút quá khứ, hai đội cầu thủ một lần nữa trở lại so với trên sàn thi đấu chuẩn bị tiến hành hiệp 2 tranh tài. Hiệp 2 hai đội đều không làm cái gì quá to lớn điều chỉnh. Chiến thuật phương diện tới nói, Chelsea ở sân nhà khẳng định là muốn tiến công. Đồng thời Chelsea cũng rất coi trọng phòng thủ. 442 trận hình bảo đảm đội bóng công phòng thủ đối lập cân bằng. Mà Liverpool thì bị áp chế chỉ có thể tiến hành phòng thủ phản công. Chelsea cần phòng bị chính là Liverpool phản kích. Clark giữa sân nghỉ ngơi lúc cường điệu điểm này. Để mọi người nhiều chú ý Liverpool phản kích. Hậu trường cầu thủ không muốn công quá dựa trước. Chỉ cần không cho bọn họ cơ hội. Coi như tiến vào một cái bóng. Đội bóng cũng như thế có thể đạt được thắng lợi. Từ góc độ này tới nói. Kỳ thực Clark giống như Mourinho. Đều là lấy thắng lợi vì là tối chuyện quan trọng huấn luyện viên. Đương nhiên, phỏng chừng toàn thế giới huấn luyện viên 95% đều là như vậy. Thi đấu đá rất dễ nhìn là vô dụng. Thắng lợi muốn so với cái kia trọng yếu hơn. Bóng đá, dù sao cũng là người thắng thế giới. Người thất bại, đá đẹp hơn nữa cũng vô dụng. Ở người thắng trên người, đẹp đẽ tấn công bóng đá bị gọi là lá thế tiến công bóng đá. Đặt ở người thất bại trên người, vẫn tấn công chỉ có thể được gọi là không biết tự lượng sức mình. Đây chính là hiện thực. Ở loại tâm thái này dưới, hiệp 2 trận đấu mở màn không cái gì có thể nói. Duy nhất đáng lưu ý chính là Chelsea thay đổi người. Shevchenko bị thay ra sân. Thế thân hắn chính là Kalou. Không thể không nói, Kalou ra trận để Chelsea tấn công đánh càng có uy hiếp. Hắn cùng Drogba vốn là bờ biển Nga đội tuyển quốc gia đội hữu. Hai người tạo thành hàng tiền đạo chính là bờ biển Nga hàng tiền đạo. Này điều hàng tiền đạo tổ hợp được gọi là châu Phi đệ nhất. Hay là đặt ở châu Âu không tính là gì. Nhưng suy nghĩ thêm đến Chelsea giữa sân năng lực. Có thể phát huy hiệu quả liền tương đương rõ ràng. Phút thứ 63. Lampard chuyển bóng cho Drogba cơ hội. Dựa vào cùng Kalou hiểu ngầm, Drogba dùng đỉnh đầu đem bóng đưa đến Kalou dưới chân. Kalou nghênh bóng trực tiếp đánh bắn. Vì là Chelsea chế tạo thứ hai ghi bàn, điểm số cũng biến thành 2-0. Cái này điểm số để Liverpool người cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ vốn là lạc hậu một cái bóng vẫn có hy vọng. Nhưng rơi sau hai cái bóng, thi đấu đá lại rất bị động. Như vậy còn có thể có cơ hội gì? Nhưng vừa lúc đó, bọn họ ở đây trên trụ cột tinh thần nhưng không có ngã xuống. Gerrard, làm rất nhiều cầu thủ Liverpool đều vì thi đấu cảm thấy lúc tuyệt vọng. Gerrard đứng dậy, ở một lần tấn công bên trong. Hắn lợi dụng chạy chỗ thiểm mở ra Leon. Cũng lợi dụng một cước sút xa phá tan rồi Chelsea khung thành. Vì là Liverpool đoạt về một bóng. Ở ghi bàn sau, Gerrard nhìn Leon. Kích động ngửa mặt lên trời gào to. Leon cũng nhìn Gerrard, đồng thời vì là biểu hiện của hắn trong lòng uống cái thải. Hắn cũng không có tức giận cái gì. Phản lại cảm thấy rất thú vị. Thời gian rất lâu hắn đều không có cảm nhận được bị hạn chế lại cảm giác. Tuy rằng ở hiệp một đánh vào một cái bóng, nhưng hắn biết mình quả thật có chút bị hạn chế lại. Hiện tại chính mình phòng thủ Gerrard cũng ghi bàn. Tựa hồ. Cuộc tranh tài này chính mình biểu hiện rất thất bại. Nghĩ tới những thứ này, Leon không có cái gì thất lạc, ngược lại sản sinh không nhỏ hưng phấn, lại không cái gì so với có theo đuổi càng tươi đẹp. Như vậy tiếp đó, liền nhìn Benitez Liverpool, là có hay không có thể hoàn toàn hạn chế lại chính mình đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.